Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, hỏi thần tiểu đội miêu ngấy, thì ngu nhu ngài, nàng luôn luôn không có thu được thông chi, cũng không biết cái khúc ti đã chết không có, nói không chừng đã ở cuối cùng thời khắc về tới thập phương thành. Hết hạn trước mắt mới thôi, cùng nàng có cửu oán một cái hai cái thật đúng không tính thiếu. Thì ngu hô khẩu khí. Ta còn có bao nhiêu so với đạc? Hồi chủ nhân, ngài còn thừa so với đạc 1660, quản gia cung kính nói. Lại thêm một tổ phổ thông tên chi, lúc này đối phó cái khúc ti. Nàng tên dùng xong hơn phân nửa, cũng không thời gian thu về. Đã vì ngài mua, cũng còn 1610 so với đạc thì ngu nghĩ nghĩ. Vẫn là trước tồn đi, nàng nghĩ dành tiền mua một phen tiện tay vũ khí. Cho thuê đến cùng không nỡ. Đúng rồi, Tần Thiên bọn họ có động tĩnh gì không có. Nàng đi vào trọng lực phòng bắt đầu rèn luyện. Quản gia đứng ở ngoài cửa. Ngài rời đi hôm đó buổi chiều. Bọn họ cũng tùy theo rời đi xuất nhiệm vụ. Đi phía trước sửa sang lại phòng ở. Thương lượng nhiệm vụ đối sách. Ở ngài trở về một giờ phía trước. Bọn họ cũng đã trở lại. Trở về nấu cơm ăn cơm. Cũng không phá lệ hành động, đã biết. Tiếp tục trọng lực phòng huyễn hóa ra hư nghĩ quái vật. Thì ngu nghiêng người né tránh. Bắt đầu cùng quái vật đối đánh lên. Ta không quá minh bạch. Ngài nếu không tín nhiệm bọn họ. Vì sao còn muốn làm cho bọn họ trụ ở chỗ này? Quản gia nghi hoặc, hắn không phải hiểu lắm nhân loại não đường về. Thì ngu ánh mắt cực lượng. Nâng tay bị thương nặng quái vật. Bất quá tự thân cũng bị xóa sạch nhất tiệt hư nghĩ khí huyết. Bởi vì quá khéo thì ngu thản nhiên nói. Đối phương dường như liền đoán chắc nàng giống nhau. Nàng sống một mình tin tức có thể nói là tùy cơ bị bọn họ mua được. Nhưng nàng lớn lên trong thế nào cũng không có ở tin tức lý. Thập phương thành là không tiết tháo chút, nhưng đối riêng tư bảo hộ vẫn là có thể. Nàng sau đến hỏi qua tiểu ngô. 100 so với đặc mua không được nàng bộ dáng, đó là mặt khác giá, như vậy cái này thực kỳ lạ, đến cùng là cái dạng gì tự tin hội làm cho bọn họ liếc mắt một cái nhận định theo trong đại sảnh. Xuất ra nàng chính là 1995 trụ khách. Sau đó bỏ lên đến đâu, bọn họ không có nói sai, bọn họ quá khứ đều là thật sự, như vậy chính là ở thập phương trong thành, có ai ở chú ý nàng. Người này, chỉ cao không thấp, hơn nữa thực hiểu biết nàng tính tình, muốn cùng nàng hợp thuê là hỏi thần tiểu đội này một loại người. Mà không phải gì người khác, hỏi thần tiểu đội trùng hợp bởi vì nhiệm vụ thất bại mà lên tới Lạn Quỷ Trấn. Trùng hợp mua được nàng tin tức, trùng hợp nhận ra nàng, lại trùng hợp vài người qua lại trải qua cùng tính tình cũng không nhường nàng phản cảm ơn y nàng. Nguyên bản hoài nghi chỉnh chi đội ngũ. Cùng với cự tuyệt bọn họ sau đó không biết âm thầm bao nhiêu xem xét. Không bằng trực tiếp đưa bọn họ đặt ở mí mắt dưới. Bọn họ giám thị nàng. Nàng tự nhiên cũng giống nhau. Hơn nữa ở nàng trong phòng. Nàng mới là nắm giữ chủ động kia một cái. Khả sau này căn cứ nàng quan sát. Vương Hiểu Hiểu cùng Trịnh Sơn đều không cái kia chỉ số thông minh gạt người. Nếu không là này hai vận khí tốt gặp gỡ Tần Thiên Lưu Văn, đã sớm bị nhân ăn xương cốt không dư thừa, sau đó nàng lại đem hoài nghi đặt ở Tần Thiên trên người. Dù sao có thể nhường mấy người như vậy khăng khăng một mực đi theo hắn. Hắn thật là có bản lĩnh, hơn nữa hắn chủ động nhường nàng thống một đao, nhưng sau này, làm nàng trong lúc vô ý nghe thấy mấy người ăn cơm khi Trịnh Sơn đối Lưu Văn thập phần sùng bái. Khen hắn xem nhân thực chuẩn, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, nhường mấy người thiếu tha thật lớn phần công thời điểm, nàng tài xác định, nguyên lai cái kia có quỷ nhân là Lưu Văn, quản gia vuốt cằm, ngài nhất định có chính mình đạo lý thẳng đến nó lui ra. Thì ngu nhất chân đem quái vật quán trên mặt đất, quái vật nhất móng vuốt xuyên thấu trái tim nàng khu vực. Sinh mệnh nhanh chóng sói mòn, thì ngu hung hăng nhất ninh nó cổ. Chiến đấu ngưng hẳn, nàng thắng, đứng dậy, quái vật thi thể biến mất, thì ngu lấy qua khăn lông lau đem hãn, vô luận là ai, tưởng lấy nàng làm quân cờ, cũng không có khả năng. cũng phải nhìn hắn có hay không cái kia bản sự. Nàng tắm rửa một cái thay quần áo. Phía dưới Vương Hiểu Hiểu vẻ mặt đau khổ nói quanh co sau một lúc lâu. Mắt thấy nàng nhìn không chớp mắt muốn vào ốc, vội vàng mở miệng, thi thỉ, cái kia ngài, có rảnh sao? Nàng vẻ mặt không yên. Phía sau ba cái đại nam nhân cho nhau đối diện làm bộ không xem nàng. Thì Ngu Thải Thượng giàn giáo, có việc, thấy nàng xuống dưới, Vương Hiểu Hiểu đẩy một phen Lưu Văn. Văn ca, tới phiên ngươi, Lưu Văn vội ho một tiếng. Chính xác nhìn qua, ngươi, chính là phá giới giả Thi Ngu. Thi Ngu tiếp nhận quản gia trong tay cốc nước, suýt một ngụm, thần sắc cũng không có rất biến hóa lớn. Đạo đức khảo sát sau, nàng chỉ biết, thân phận của nàng giấu giếm không được. Thi Ngu hai chữ đại còi còi ở nhiệm vụ thế giới bị thông báo nhiều như vậy thôi. Nhiệm vụ thế giới khả sống vài cái đâu. Truyền rất nhanh, nàng thần sắc bình tĩnh nói. Ngồi ở một bên, trời ạ, ngươi quá lợi hại. Vương Hiểu Hiểu thấy nàng thừa nhận, nhất trong hai mắt sùng bái đều nhanh tràn ra đến. Đúng rồi, Thi Ngu xem qua mấy người thần sắc, đa tạ các ngươi vừa rồi cứu ta, mấy người thần sắc đều là nhất mộng. Lưu Văn nhưng là theo bản năng cười, cái gì cứu ngươi? Tần Thiên ăn một ngụm Vương Hiểu Hiểu làm pudding. Không cần, Lưu Văn kịp thời nuốt xuống câu nói kế tiếp. Nâng tay đẩy đẩy mắt kính. Thi Ngu không có hỏi nhiều cái gì. Thần sắc như thường giải thích. Nhiệm vụ đại sảnh kia đoàn cháy xém là ta, cái kia là ngươi. Vương Hiểu Hiểu há to miệng. Đi theo lại nhìn về phía Lưu Văn. Văn ca, ngươi thật đúng nói đúng. Gặp người đủ khả năng bang một phen. Nhất định sẽ có hồi báo a. Này khả đến quá nhanh, Lưu Văn cười cười. Kia đều là ngươi tâm địa thiện lương, đúng rồi. Tìm ta chuyện gì? Thi Ngu đem cốc nước đặt lên bàn. Nga, là như vậy, có cái nhiệm vụ, là đê cấp, nhưng là đoàn thể nhiệm vụ. Đừng nhìn nó cũng là đê cấp, nhưng là đoàn thể đê cấp khó khăn rất cao. Chúng ta là E cấp đội ngũ, phải dựa vào nhiệm vụ này lên tới đê cấp. Nhưng là đê cấp đoàn thể nhiệm vụ cần 5 nhân, nơi này chúng ta vừa tới, cũng không biết cái gì đáng tin, cho nên muốn cho ngươi giúp đỡ một chút, tạm thời làm lâm thời đội viên, Lưu Văn giải thích sau đem nhiệm vụ cơ bản tình huống phát cho Thi Ngu, bởi vì nghe nói ngươi là phá giới giả, chúng ta liền càng muốn cho ngươi nhập đội, đương nhiên, này không phải cưỡng chế, hơn nữa ngươi cũng không chịu thiệt. Đoàn thể nhiệm vụ thưởng cho so sánh với rất cao, tuy rằng nhiệm vụ khó khăn cũng đại, nhưng là đại gia là cùng nhau thôi, Lưu Văn trong lời nói thực có sức thuyết phục. Thi Ngu nhìn nhiệm vụ tình huống, nàng thế giới của bản thân chính là một cái thuần đoàn thể thế giới. Hơn nữa có chút cùng loại trốn sát loại, nàng ở bên trong làm boss, càng không ngừng đuổi giết này nhiệm vụ giả. Nhiệm vụ, nhất chản đèn lồng màu đỏ nhiệm vụ loại hình, đề cấp đoàn thể thế giới, giới hạn 5 người cập đã ngoài đội ngũ tiến vào, giới hạn E cấp đội ngũ sử dụng, đoàn thể chung đội viên không được thấp hơn đề cấp nhiệm vụ giả đánh giá. Nhiệm vụ nội dung, tạm phong che giấu nhiệm vụ, đãi mở ra nhiệm vụ thưởng cho, căn cứ nhiệm vụ giả biểu hiện, tùy cơ gây ra kịch tình đạt được thưởng cho. Thưởng cho nội dung bao gồm thuộc tính điểm, so với đạt, đạo cụ, tăng phúc không đợi, hoàn thành sở hữu nhiệm vụ cũng cam đoan toàn viên sống sót. Đội ngũ chỉnh thể đạt được nhất vạn so với đạt thưởng cho. Mỗi người 10 thuộc tính điểm mà ni quy tắc hạn chế, tạm phong Thi Ngu đổ thực có một chút kinh ngạc. Thế nhưng như vậy cao thưởng cho, Lưu Văn hợp thời bắt đầu giải thích, đoàn thể thưởng cho nhất định cao. Này cũng là đại gia đa số nguyện ý tổ đội nguyên nhân. Đội hữu trong lúc đó có thể cho nhau bảo hộ, hơn nữa thương tổn đội hữu không có so với đạt, cho nên so sánh với dưới có thể yên tâm rất nhiều. Đề cấp này kỳ thật cũng thực bình thường, càng lên cao cấp bậc, thưởng cho càng phong phú Thi Ngu thu hồi trang web. Nói tựa như ta là người mới giống nhau, Lưu Văn sửng sốt. Hắn giống như, nói có chút hơn. Thi Ngu đã đi hướng về phía giàn giáo. Ta đáp ứng rồi, khi nào thì xuất nhiệm vụ. Nga nga, còn có nửa tháng đâu. Không vội, đến lúc đó hội trước tiên thông chi ngươi. cái kia, chúng ta muốn hay không bồi dưỡng ăn ý linh tinh. Tần Thiên gặp Lưu Văn cùng Thi Ngu ngươi tới ta đi đem nên đều nói. Vội vàng bổ sung thêm Monster Thi Ngu liễm mi. Không cần, ta thói quen đan nhân hành động. Đến lúc đó các ngươi không cần tận lực theo ta phối hợp. Có việc ngươi chỉ huy là được, thấy nàng biến mất ở lầu 2. Tần Thiên ngồi xuống, đẩy một phen đang ở ngẩn người Lưu Văn. Làm chi đâu, ngươi hôm nay nói có chút nhiều a, Lưu Văn hoàn hồn. Phải không? Đúng vậy, nhân gia có thể tại đây có một gian phòng ở. Còn như vậy thành thạo, nhất định đã sớm là rất kinh nghiệm. Người mới có thể như vậy có tiền. Người này bài khai nhu nát, đổ giống nhân gia là vừa đến gì cũng không hiểu giống nhau. Ta nói cho ngươi a, người này điển hình thượng đuổi tử lấy lòng tạp đến chân. Nữ nhân tỳ khí nhất khó do, ta dám khẳng định nàng tức giận. Tần Thiên lời thề son sát, Lưu Văn nhìn về phía lầu 2. Nếu chỉ cần là sinh khí, kia đổ hoàn hảo, kế tiếp ngày, thì ngu làm theo mỗi ngày chân không rời nhà. Đối với Vương Hiểu Hiểu tận lực lấy lòng đặt ở giàn giáo đồ ăn cũng không để ý tới. Ba bữa đều ăn năng lượng tễ, ăn xong liền tiến trọng lực phòng luyện tập, sau đó ngã đầu ngủ tứ mấy giờ, luôn luôn tuần hoàn quá trình. Xem Tần Thiên đều bỡ ngỡ, nào có nhân cùng máy móc giống nhau như vậy luyện. Ôi ôi, thì muội tử Tần Thiên vẫy tay kêu ở tính toán tiến trọng lực phòng Thi Ngu. Nàng cúi mâu xem ra, Tần Thiên không chút để ý nàng biểu hiện mơ hồ không ngờ. Cố tự tiếp tục kêu, thì muội tử, đến, chúng ta trước lâm thời tổ đội, ta lại cho ngươi nói một chút lúc này nhiệm vụ, mình nhi chúng ta sẽ tiến nhiệm vụ, nàng thải thượng giàn giáo xuống dưới. Nói đi, hỏi thân tiểu đội đội trưởng Tần Thiên hướng ngài phát đến tổ đội mời. Hay không nhận, thỉnh chú ý, này tổ đội phương thức chúc phu lâm khi tổ đội, như muốn cố định đội ngũ, cần đi trước phòng làm việc công việc thủ tục. Nhận, chúc mừng tội nhân Thi Ngu, đã thành vì hỏi thân tiểu đội thứ 5 danh đội viên. Căn cứ ngài cá nhân số liệu, ngài thích hợp trong đội ngũ chiến đấu cương vị, tình bạn nhắc nhở ngài. Ngài trước mắt D2 cấp, thuộc loại đội ngũ trung thấp nhất cấp, thỉnh tiếp tục nỗ lực A, bằng không rất có khả năng sẽ bị vung điệu nha. Thi Ngu nhìn về phía cá nhân chủ trang bên cạnh đội ngũ. Điểm khai bên trong xuất hiện một cái tứ góc cạnh đồ hình. Mặt trên là sách lược vị Lưu Văn, hai bên trái phải là nàng cùng Trịnh Sơn chiến đấu vị. Phía dưới là Vương Hiểu Hiểu trị liệu, trung gian là đội trưởng Tần Thiên. Còn có đội ngũ kho hàng cùng đội ngũ quyền hạn, nàng điểm khai nhìn thoáng qua, quyền hạn cũng chính là 5 người ở nhiệm vụ thế giới trò chuyện quyền hạn. Chia sẻ thị giới quyền hạn, cao cấp nhất là triệu hồi quyền hạn, bất quá mỗi một hạng sử dụng so với đặc đều thập phần kinh người. Chúng ta nhiệm vụ lần này là 2 tổ đội ngũ đồng thời tiến vào. Đối phương cũng là E cấp đội ngũ. Chúng ta tạm thời không biết là đến từ thế nào nhất thành. Nhưng loại tình huống này, nhiệm vụ lại là duy nhất tính, nhất định tranh ngươi chết ta sống. Cho nên, ta đề nghị đại gia đến lúc đó tụ ở cùng nhau. Trăm ngàn không thể hành động thiếu suy nghĩ, Tần Thiên túc thần sắc. Mọi người đều nhìn về phía Thi Ngu, nàng thần sắc bình tĩnh, chưa nói là cũng chưa nói không phải, không CV by Loverly đây không? Hết chương.